Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn Vi Tưởng tỏ vẻ không sao hết. Thấy Vi Tưởng không làm gì, Trinh Trinh dứt khoát đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc kia mở máy tính, quay đầu nhìn cô ngoắc tay. Được rồi, mình mở máy tính giúp cậu rồi, mau lại đây xem. Thiếu nữ toàn phong mà gần đây cậu hay theo xem đi. Ở đây có tai nghe, cậu đeo vào sẽ không lo làm ảnh hưởng đến bọn mình. Nhìn Trinh Trinh nhoáng một cái đã mở máy tính, Vi Tưởng cũng không từ chối nữa, đi ra phía trước. Vậy mình sẽ ngồi ở máy này chơi, cậu mau ra làm cho kịp nhiệm vụ đi. Một lúc sau, Vi Tưởng bắt đầu xem phim tình cảm. Thấy bên kia có vẻ vui, Mã Dĩnh đi lấy một cốc nước, uống tầm hai ngụm rồi đứng cạnh Vi Tưởng thì thấy đúng tập mà cô ấy đã xem rồi. Vì vậy liền bắt đầu nói chuyện với Vi Tưởng. Mà Trinh Trinh ngồi ở trước máy tính, thấy bọn cô thảo luận sôi nổi cũng không nhịn được chạy tới xem. Vừa đến đoạn Nhược Bạch sư huynh thay quần áo, Vi Tưởng không khỏi thở dài. Trời ạ, Nhược Bạch sư huynh thực sự đẹp trai. Vốn dĩ lúc đầu sư huynh cũng không tệ mà. Hai người kia liền đồng thanh nói. Đang nói chuyện vui vẻ, chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ sau lưng. Các cô đang làm gì đấy? Ba người đều không rét mà run, nhất thời không khí ngưng đọng lại. Vi Tưởng chỉ nghe thấy tim mình chạch một tiếng. Bị bắt tại chỗ, Trinh Trinh và Mã Dĩnh đều cảm thấy lần này chết chắc, sợ đến biến sắc. Ai lại nghĩ là bót đến sớm như thế? Không phải anh nói tầm 5 giờ chiều mới đến hay sao? Tại sao lại đến sớm như vậy? Lần này chết thảm rồi. Không thấy ai lên tiếng, Lộ Thượng tiếp tục nói. Chưa xong nhiệm vụ, lại ở đây xem phim. Các cô rất rảnh sao? Lần này làm hạng mục thời gian rất gấp. Anh đã phân phó sinh viên của mình phải toàn lực làm việc. Không nghĩ đến trước thời hạn, phòng nghiên cứu lại lẻ tẻ có vài người. Hơn nữa khiến cho anh càng tức giận chính là các cô không đi làm mà lại tụm vào một chỗ xem phim. Những sinh viên này thật là một chút khái niệm về thời gian cũng không có. Thầy à, em đang lấy nước uống chuẩn bị trở lại bàn làm việc rồi. Mã Dĩnh nói nhỏ rồi ảo não trở về chỗ. Em cũng mới đi qua thôi. Trinh Trinh trong lòng cũng lo sợ, cúi đầu quay về chỗ của mình. Đợi hai người kia rời đi, Lộ Thượng liền nhìn người còn lại. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới phát hiện phía sau các cô là Vi Tưởng. Anh kinh ngạc đến sắp rớt cả mắt xuống. Vẻ mặt của anh hơi hoảng hốt, nhớ tới hai ngày trước cô tỏ tình với mình, sắc mặt Lộ Thượng càng không tốt. Bạn học, cô không biết phòng nghiên cứu của bọn tôi không thể xem tivi sao? Cô có biết việc vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người không? Vi Tưởng bị dáng vẻ của anh dọa sợ, vội vàng tắt màn hình, cuống quýt xin lỗi. Lộ giáo sư, thật xin lỗi, là lỗi của tôi ạ. Sau khi xin lỗi xong, cô mới cảm thấy phản ứng của anh chính là hoàn toàn xem cô là người xa lạ mà giáo huấn. Nhất thời cảm thấy anh thật đáng ghét. Anh cố tình làm bộ không nhận ra cô. Bất quá người tâm địa lương thiện như cô sẽ không vạch trần anh. Cô đoán chắc anh không muốn mất mặt mũi trước sinh viên của mình. Vi Tưởng nói xin lỗi, nhưng mặt của Lộ Thượng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Mặc dù cô không phải sinh viên của tôi, nhưng nếu đã đến đây thì phải tuân thủ theo nguyên tắc ở đây. Còn nữa, các em nếu gọi người đến, lần sau phải chú ý. Đã nói bao nhiêu lần, sau này ở đây không được vừa làm vừa tám chuyện linh tinh. Nói xong, anh nhàn nhã nhìn về phía Trinh Trinh. Còn có một số chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài. Không cần tôi nói, chắc mọi người cũng hiểu rõ chứ. Lời của Lộ Thượng vừa dứt, Vi Tưởng liền khinh bỉ. Người này chỉ giỏi mượn việc công báo thù riêng. Lời này rõ ràng nói mình, bây giờ cô chỉ cảm thấy mặt mình đỏ lên. Lộ Thượng khiến Trinh Trinh hoảng sợ cúi thấp đầu. Mặc dù bình thường, bót cũng yêu cầu bọn họ chú tâm làm hạng mục, không được phân tâm. Nhưng ở sau lưng, sinh viên bọn họ thỉnh thoảng vẫn đứng cười nói chuyện. Lúc lười biếng thì nữ sinh xem phim lén, còn nam sinh thì chơi game. Nhưng mà hôm nay lại là lần đầu tiên bị bót bắt tại trận, thật là xấu hổ. Tỉnh táo lại, Vi Tưởng sợ anh sẽ tiếp tục chút giận làm liên lụy đến mọi người. Cô vội vã cầm túi đồ ngọt, khuôn mặt mỉm cười chân thành nói. Lộ giáo sư, tôi đến tìm Trinh Trinh chơi, đem có chút đồ ngọt, anh nếm thử chút đi. Lộ Thượng trao mày, nếu như anh nhìn không nhầm, thì anh vừa nói xong câu kia, cô đã khinh bỉ nhìn hắn, thế mà bây giờ lại nịnh nọt mời anh ăn. Lộ Thượng là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net